Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Đệ nhất ta nhận thầu. Lão sư vội vàng khoát tay nói: "Đi thôi, đi thôi, người mình có thể sao? Có muốn hay không ta tìm thêm mấy người cùng đi với ngươi?" "Không dùng." Tiêu Tâm Nhiên trực tiếp cự tuyệt, để Lâm Thành Phi cánh tay khoác lên trên bả vai mình, giả bộ như một bộ rất nặng nề khó khăn bộ dáng. Từng bước một hướng phòng y tế đi đến. "Tiêu Tâm Nhiên đi, Lý Gia Hân, người tạm thời đại diện một chút đội trưởng. Đợi lát nữa nếu như Tiêu Tâm Nhiên trở về, lại dựa theo trước kia an bài." Lão sư chỉ coi là tướng mạo thanh tú nữ sinh nói ra. "Vâng, lão sư." Nữ sinh đáp. "Vừa mới cái kia không phải Lâm Thành Phi sao?" Có người nhỏ giọng thầm thì nói. "Hắn vừa bị Lý Tiểu Mẫn vung, chẳng lẽ lại cùng Tiêu Tâm Nhiên tốt hơn?" "Không thể nào, Lâm Thành Phi có bá đạo như vậy, trực tiếp đem Hoa Khôi cho đoạt tới tay. Ngươi nhìn hai người bọn họ cái kia cỗ thân mật kình a. Không phải người yêu có thể như thế tự nhiên ấp ấp ôm một cái." "Nói cũng đối, cái kia Lâm Thành Phi cái này bị cảm nắng, không biết cũng là giả bộ a." "Rất có thể, ai nguyện ý để bạn gái mình trời rất nóng tại mặt trời dưới đáy xếp hàng chờ người a." "Ai nha, Lâm chủ tịch tốt quan tâm, ta cũng muốn làm hắn bạn gái đây." Một đám người nói nhỏ, lại đem chân tướng đoán cái 8-9 phần 10. Muốn là Lâm Thành Phi nghe được, khẳng định rất là kinh ngạc. Nữ nhân bát quái năng lực thật sự là quá mạnh. Mãi cho đến đi xa, Tiêu Tâm Nhiên mới một tay lấy Lâm Thành Phi hất ra. "Tay người hướng cái nào mò đây?" Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói. Bởi vì đem Lâm Thành Phi cánh tay khoác lên bả vai nàng phía trên, Lâm Thành Phi tay thì rủ xuống tới nàng nơi ngực. Cũng không biết có phải hay không là có ý, Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay tổng là đụng phải nàng mẫn cảm nhất vị trí. Bởi vì Lâm Thành Phi tiền lệ vô số, cho nên Tiêu Tâm Nhiên trực tiếp cho là hắn tại chiếm chính mình tiện nghi. Cho nên nàng rất tức giận. "Ta không phải cố ý," Lâm Thành Phi vô tội nói ra. "Diễn trò đương nhiên muốn làm giống một điểm, ta phải biểu hiện ra một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Tay ta vừa tốt ở vị trí này, ta cái này thần trí đều nhanh mơ hồ trọng độ bệnh nhân. Cũng không thể còn chờ nỗ lực khống chế tay mình không được đụng đến ngươi ngược đi." "Ngươi, vô lại." Tiêu Tâm Nhiên nói không lại hắn, chỉ có thể dậm chân mắng. "Ta là bạn trai ngươi, sờ một chút làm sao?" Lâm Thành Phi cười nói. "Ngươi lại không lỗ lã, ta làm sao lại không thiệt thòi." Tiêu Tâm Nhiên bị hắn vô lại làm vừa tức có cười. "Hỏi, ngươi cái thứ nhất bị tay ta sờ đến ngực, đây chính là chỗ mò." Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra. "Cái này vẫn chưa thể nói rõ ngươi là chiếm rất lớn tiện nghi sao?" Tiêu Tâm Nhiên cười lạnh không ngừng. "Ngươi là ý nói, ngực ta đã bị rất nhiều sờ qua. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì?" Lâm Thành Phi không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cơ trí nói sang chuyện khác. "Chúng ta đi đâu chơi? Cũng không thể thật đi phòng y tế à?" Tiêu Tâm Nhiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, hừ nói, "Ngươi liền biết chiếm ta tiện nghi. Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi háo sắc như vậy? Bởi vì trước kia ngươi không phải bạn gái của ta à?" Lâm Thành Phi nói ra. "Ngươi nhìn, trừ muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta có cố ý đi chiếm khác nữ nhân tiện nghi sao?" "Không, một lần đều không có. Cái này đầy đủ nói rõ, ta là an phận thủ thường nam nhân tốt, không xấu hổ." Tiêu Tâm Nhiên cười mắng. "Ta nhìn ngươi là thiên hạ đệ nhất ra mặt dày nam người mới đúng." Nàng cũng không phải là thật sinh khí, nàng cũng cảm thấy bạn bè trai gái ở giữa cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ nói chuyện yêu đương là rất bình thường sự tình. Chỉ là thân thể nàng hết sức mẫn cảm. Mỗi lần Lâm Thành Phi nhất liêu bát nàng, nàng đều sẽ cảm giác đến toàn thân như nhũn ra. Cái loại cảm giác này là lạ, cho nên tại làm tốt cùng Lâm Thành Phi đột phá tầng quan hệ cuối cùng chuẩn bị trước đó, nàng phải kiên quyết cùng Lâm Thành Phi giữ một khoảng cách. Không phải vậy, khó chịu là chính nàng. Hai người ta chê cười một trận. Tiêu Tâm Nhiên đột nhiên hỏi, đúng, hai ngày nữa tài nghệ trận đấu, ngươi chuẩn bị biểu diễn cái gì? Ta không chuẩn bị dự thi ha. Tiêu Tâm Nhiên nhìn hắn chằm chằm lại không nói lời nào. Ngươi muốn cho ta đi? Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghĩ, Tiêu Tâm Nhiên khẳng định gật đầu nói. Mà lại, ngươi nhất định phải đi. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Gần nhất ta cùng với ngươi tin tức bị người truyền đi, vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi càng thêm hiếu kỳ. Bọn họ cùng một chỗ liền ở cùng nhau, không có gì không thể gặp người a. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, không phải vượt qua giới hạn, cũng không phải yêu đương vụng trộm, không mất mặt xấu hổ a. Lý Tiểu Mẫn khắp nơi nói với người, nói ngươi Lâm Thành Phi vô tài vô đức cũng vô tài. Căn bản chính là không còn gì khác. Nói ta Tiêu Tâm Nhiên tìm ngươi làm bạn trai, quả thực cũng là mắt mù. Nói ngươi căn bản không xứng với ta. Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Cho nên, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Không phải ngươi không xứng với ta, mà chính là ta không xứng với ngươi. Đến mức dạng này nha. Các nàng nói các nàng, mắc mớ gì đến chúng ta? Lâm Thành Phi tốt cười nói, không được, ta không muốn để cho người khác xem thường ngươi. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, ta muốn ngươi hướng chỗ có người chứng minh, ta Tiêu Tâm Nhiên tuyển nam nhân. Không sai, Lâm Thành Phi ngẫm lại, hỏi, lần tranh tài này, đều có cái gì hạng mục? Nhạc cụ, ca hát, thư họa, tài đánh cờ. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, ta cảm thấy ngươi báo một tài vẽ tranh trận đấu liền tốt. Ngươi vẽ tranh mức độ nhất định có thể cầm thứ nhất. Đến lúc đó, những cái kia lắm mồm người liền sẽ im miệng. Lâm Thành Phi lắc đầu, ngươi vẫn là không muốn đi nha. Tiêu Tâm Nhiên có chút ngột ngạt nói ra, có vẻ hơi không vui. Không phải, ta ý là, ta muốn toàn báo. Không phải liền là cầm kỳ thư họa sao? Lâm Thành Phi nói ra, trừ ca hát, hắn hạng mục hạng nhất, ta nhận thầu. Tiêu Tâm Nhiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngươi tất cả đều được, cần phải có thể chứ, ngươi lần này khẳng định sẽ oanh động toàn bộ trường học. Vì để ngươi trên mặt có quan hệ, coi như lại vạn chúng chú mục, ta cũng nhận. Lâm Thành Phi có chút đau khổ nói ra. Tiêu Tâm Nhiên trong lòng hoan hỉ, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia cố ý trêu chọc đùa nàng vui vẻ mặt, càng xem càng là ưa thích, nhịn không được tiến lên, miệng bẹp một miệng hôn tại hắn bên mặt phía trên. Vẻn vẹn chỉ là một miệng, chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền lại tách ra. Lâm Thành Phi sờ lấy gương mặt ngẩn ra, sau đó tức giận bất bình nói, ngươi lại làm đột nhiên tập kích. Tốt xấu cũng muốn sớm nói rõ một chút, cho ta một điểm chuẩn bị tâm lý a. Không được, ta phải lại hôn một chút. Tiêu Tâm Nhiên che miệng cười không ngừng, cũng là không chịu đáp ứng, xoay người chạy, đứng lại, hôm nay để ta hôn ngươi một miệng cũng liền thôi. Nếu như không cho, Lâm Thành Phi một bên truy một bên uy hiếp, ngươi có thể làm gì ta? Tiêu Tâm Nhiên khiêu khích nói ra. Đánh cái mông ngươi. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nói một câu, hai ba bước chạy lên trước, ôm chặt lấy Tiêu Tâm Nhiên, duỗi ra bàn tay thô, còn thật hướng nàng trên mông đập tới. Hai người ngay tại vui đùa ầm ĩ, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang nói, Tiêu Tâm Nhiên, không phải để ngươi lĩnh đội đi nghênh đón lãnh đạo thành phố sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.